Đã anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bách Âm Thành Âm. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã ra biển, và nói chung là lần đầu tiên tiếp xúc với biển cả, có nhiều cái hưng phấn nhưng cũng có nhiều cái nguy hiểm. Cũng ở phần trước chúng ta thấy là một cô nàng sư tỷ là đối tượng tán tỉnh của cái tên gọi là Triệu Trung Hằng. À, khi mà bọn họ bị vây bởi những cái sợi dây leo ấy, thì đã nhảy lên thuyền của Hứa Thanh, chịu trả tiền để hắn hộ tống cô nàng đến cái khu vực Tây San. Và qua đây cũng làm mâu thuẫn giữa đôi bên trở nên sâu sắc, bởi vì Triệu Trung Hằng và Hứa Thanh vốn đã không ưa nhau từ trước. Ngoài ra thì cái mục tiêu của cô nàng này nó cũng khá là mờ ám, cũng có thể là do thích cái vẻ đẹp trai của Hứa Thanh. Tuy nhiên Hứa Thanh bây giờ thì cũng còn rất là nhỏ tuổi, hắn mới có 15 tuổi thôi. Việc bán nghĩ đến đầu tiên chính là tu luyện và báo thù, chứ không có nghĩ đến những cái sự tình trai gái. Nếu như là một sự phát triển bình thường, thì cái độ tuổi 15 này thì chúng ta mới chỉ vào khoảng lớp 9, lớp 10 thôi. Cho nên là nếu cái độ tuổi này, là những cái người mà không có vấn đề gì phải lo, thì sẽ có những cái rung động đầu đời. Nhưng mà với những cái người mà phải vất vả làm lụng, thì nó sẽ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó. Nói thật là khi mình ở cái tầm tuổi 15 ấy, lúc đấy còn đang phải lo làm chết mẹ ăn được, đi học buổi sáng buổi chiều về làm đủ thứ việc, nên là cũng chả có thời gian nghĩ đến. Nhưng mà cái đến tầm 16, 17 nha, thì lúc đấy nó công việc nó đỡ hơn một chút, với hả cái việc học hành ấy nó chiếm nhiều thời gian hơn, đi học thêm nhiều hơn và cũng gặp gỡ được nhiều cái bạn gái hơn, thì lúc đấy thì những cái tình cảm đầu đời nó mới nảy nở. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Trong sự ghen ghét của Triệu Trung Hằng, như một luồng sóng mãnh liệt lên xuống thì trời đã xế chiều, hoàng hôn trôi qua. Biển sâu vào chập tối càng tăng thêm cảm giác thần bí nồng đậm. Nơi chân trời xa còn có một ánh nắng chiều màu đỏ đang le lói, chiếu rọi lên sóng biển, phủ lên bên trên giống như hỏa diễm lan tràn, lóe lên rồi chuyển động. Một lớp sóng cao hơn một lớp sóng. Cho đến khi bầu trời, lửa chậm rãi dập tắt, ngọn lửa trong biển khơi cũng dần ảm đạm. Thiên địa trên thế gian hóa thành một mảnh đen nhánh. Từ xa nhìn lại, mặt biển lờ mờ từng tầng sóng gợn lăn tăn, gió biển cũng ít đi một chút, dường như toàn bộ thiên địa dần bình yên lại ở thời khắc này. Mà thuyền không thể đi trong đêm, trình độ nguy hiểm so với ban ngày lớn hơn rất nhiều, cho nên giờ phút này Hứa Thanh lựa chọn bỏ neo. Đinh Sư Tỷ ngồi bên cạnh ở một bên của Hứa Thanh, lấy thức ăn từ trên người ra, nụ cười vẫn ngọt ngào như trước đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh không có ăn, sau khi tạ ơn liền về trong khoang thuyền, mở ra tổng phòng hộ bên trong rồi bế quan. Tiểu sư đệ muốn tù luyện sao? Ta giúp người hộ pháp. Đối với sự lạnh lùng của Hứa Thanh, Đinh Sư Tỷ không cảm thấy ngại chút nào. Sau khi mở miệng cười lại thực sự khoanh chân ngồi ở ngoài khoang thuyền. Một màn này khiến cho Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điểu Hào lần nữa phát điên. Nhưng mà nhìn dung nhan xinh đẹp của Đinh Sư Tỷ, gã vẫn dáng nhìn xuống, thấp giọng truyền lời từ bên Phượng Điểu Hào. Sư Tỷ, chỗ ta có chút hải ngư, chúng ta không có hứng thú. Đinh Sư Tỷ nhàn nhạt mở miệng. Sư Tỷ, ta không cần thiết. Ta xin người yên tĩnh một chút, không nên quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện. Đinh Sư Tỷ ngẩng đầu, không kiên nhẫn liếc mắt nhìn Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng cả mặt đều đen như cái đít nồi, cực kỳ phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh đang tu hành trong khoang thuyền. Nội tâm gã phát điên đến cực hạn, nhưng cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể hờn dỗi mà đả tọa. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã đếm đến khuya. Trong khi ba người Hứa Thanh đả tọa, trong màn đêm, trong nước biển âm u, không người nào phát hiện, có một màn dị thường chậm rãi biến hóa và lặng lẽ xuất hiện. Chỉ thấy chính giữa biển khơi, từng điểm tinh quang hội tụ, dần dần thành từng đạo u ảnh chậm rãi bay lên từ mặt biển. Những u ảnh này dường như là biển cấm màu đen đang đan dệt thành những mộng cảnh thần bí, sâu sắc cho những người xuất hành trên biển. Chỉ bất quá theo những u ảnh bay lên không trung đang không ngừng biến hóa ra các loại bộ dáng dữ tợn, hóa thành các hình thù lệ quỷ, có người chết chìm, có thú vật mục nát. Bọn họ trong một cái chớp mắt từ đang im lắng biến thành thê lương, từng tiếng kêu bén nhọn rung chuyển linh hồn, phá không chuyển ra khắp bốn phương. Âm thanh này bi thảm dị thường, làm cho da đầu người ta phải run lên. Lập tức giấc mộng đã biến thành cơn ác mộng. Ba người Hứa Thanh lập tức mở mắt ra. Con ngươi của Triệu Trung Hằng co rút lại, biểu cảm của Đinh Sư Tỷ nghiêm túc, tay phải đặt trên túi chữ vật. Hứa Thanh thì đi ra khỏi khoang thuyền, ánh mắt ngưng tụ lại. Hắn thả mắt nhìn tới. Toàn bộ biển khơi ở trong chớp mắt khi màn đêm buông xuống, vô số ác quỷ lăng không dựng lên, dường như nhận được một cái lệnh chiêu mộ binh lính, điên cuồng bay tới nơi cuối cùng của bầu trời đen nhánh, thành từng đàn, từng mảnh, âm u quỷ dị. Đây chính là bách quỷ dạ hành. Hứa Thanh ngẩng đầu ngóng nhìn hết thảy, nhìn tất cả đám lệ quỷ. Ở trong tiếng kêu bén nhọn thê lương, trong đầu hắn nổi lên miêu tả về bách quỷ dạ hành trên hải trí. Toàn bộ biển đều có kỳ nhạc, phàm nhân không thể nghe thấy được. Tùy tùng của Xích Dương Kim Ô làm bạn, bách âm làm khúc, thét lên, thiên lại, nghinh nguyệt. Thần linh thích cái này, rủ mắt trông qua, toàn bộ biển hóa thành biển cấm, bách âm thành âm. Đệ tử tông ta, nếu như gặp phải thì chớ động, chớ sở, chớ quấy dày. Trên hải trí có nói và cũng miêu tả một câu chuyện xưa về cái này. Trong chuyện xưa nói cho toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng muốn ra biển phải biết cái mảnh biển khơi vờn quanh Nam Hoàng Châu này, tên gọi nguyên bản của nó là Vô Tận Hải. Trong những năm tháng trước, khi mà nửa khuôn mặt của thần linh trên bầu trời còn chưa đến, trên Vô Tận Hải này thỉnh thoảng sẽ có khúc nhạc kỳ dị tấu lên. Khúc nhạc này rất phi phàm, người bình thường coi như là ra biển cũng không thể nào nghe được. Chỉ có tu sĩ mới có thể trên Vô Tận Hải, khi khúc nhạc này đang tung bay thì mới nghe được một chút. Mà về lai lịch của khúc nhạc này, nó cũng có giới thiệu trong câu chuyện xưa. Mặt trời trên bầu trời không phải là một ngôi sao, mà là một con kim ô thần điểu cực lớn, kỳ danh là Xích Dương. Mỗi khi sáng sớm, nó đều từ trong tẩm cung nằm ở chỗ sâu trong Vô Tận Hải mà bay ra, rồi đến ban đêm lại trở về. Vòng đi vòng lại, dường như mang theo sứ mạng chưa từng bị gián đoạn. Mà mỗi đêm nó trở lại tẩm cung, trong tẩm cung sẽ có nhạc sĩ tấu lên nhạc khúc vì nó. Bên trong khúc nhạc này ẩn chứa trên 100 âm tiết, tạo thành một cảm giác mộng ảo. Về phần tên của khúc nhạc được người ta gọi là Thiên Lại Nghênh Nguyệt. Mỗi một lần khúc nhạc vang lên, trăng sáng sẽ từ từ bay lên không trung, thay thế cho Xích Dương tuần tra thiên địa. Cho đến có một ngày, nửa khuôn mặt của thần linh trôi đến, thần trôi lơ lửng bên ngoài bầu trời của thế giới, đang nghe được khúc nhạc này cho nên rất là mừng rỡ, vì vậy híp nửa con mắt nhìn sang. Một cái chớp mắt khi ánh mắt hạ xuống, Vô Tận Hải sôi trào, bộc phát ra dị chất nồng đậm vượt quá tưởng tượng, khiến cho Vô Tận Hải trở thành biển cấm tràn ngập dị chất nồng đậm. Mà khúc nhạc hình thành trên 100 âm tiết cũng ở trong chớp mắt này bị xâm nhập, âm thanh hóa thành âm. Như là tử vong vậy, hóa thành quỷ, vì vậy nên mới có bách quỷ dạ hành. Cái tiêu đề của chương bách âm thành âm, ở đây là âm thanh âm tiết hóa thành âm, âm ở đây là trong âm dương chứ không còn là âm thanh nữa. Bên trong câu chuyện xưa trong hải trí cũng kể với toàn bộ đệ tử Thất Huyết Đồng, một khi gặp phải một màn kỳ dị này thì không nên động, không nên chạm tới, lại càng không được quấy nhiễu. Hứa Thanh trầm mặc, theo như ghi chép của hải trí quán hiện ra trong đầu, hắn khoanh chân ngồi trong pháp chu, ngẩng đầu nhìn vô số lệ quỷ dữ tợn đang gào thét, từng trận bén nhọn chói tai ở bốn phía, chúng hợp thành đàn, thành phiến bay lên không trung. Nhưng mà trọng điểm của ghi chép trong hải trí không phải là bản thân của câu chuyện xưa này. Hứa Thanh nhìn qua bầu trời, nhìn thiên địa bốn phía tràn ngập trong sự âm lãnh mà đáy lòng nhẹ lẩm bẩm. Mà hải trí lại dùng hai chữ chuyện xưa để miêu tả tất cả thứ này chứ không phải là truyền thuyết. So với truyền thuyết, khi gọi một thứ là chuyện xưa thì thường đại biểu là một màn này đã từng thật sự phát sinh. Hứa Thanh thở sâu một hơi, ngó nhìn bốn phương. Vô số lệ quỷ tràn ngập trong thiên địa, trong khi chúng nó không ngừng lên xuống, âm thanh cũng càng ngày càng thê lương. Một màn này đủ để chấn nhiếp những người nhát gan, khiến cho bọn họ phải run rẩy và hoảng sợ. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói thì hắn đã quen. Hắn đã nhìn qua ánh mắt của thần linh, sinh tồn hơn nửa tháng trong một tòa thành chết, tràn đầy hung thú và quỷ dị. Thậm chí từ nhỏ còn thấy qua quá nhiều sự sinh tử trong cái xóm nghèo âm mưu. Lại đã trải qua mấy lần ma luyện và tẩy lễ trong rừng rậm ở cấm khu cùng với bên trong Thất Huyết Đồng. Đối với hắn mà nói, thứ muốn mạng người không chỉ là những thứ quỷ dị này. Bất luận cái gì ở trong thế giới này đều cũng có thể khiến người ta tử vong. Cho nên loại cảnh tượng trình độ này có lẽ sẽ khiến người khác sợ hãi. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn rất bình tĩnh. Hứa Thanh bình tĩnh ngóng nhìn. Trong đêm tối hắn mơ hồ nghe được dư âm của một khúc nhạc từ bên trong đám lệ quỷ đang gào thét kia. Hứa Thanh nhắm nghiền hai mắt không nhúc nhích, giống như đang cố gắng lắng nghe. Từ xa nhìn lại, vô luận bản thân hắn hay chiếc pháp chu này đều không có ý nghĩa trong mảng biển rộng này. Trong lúc đám bách quỷ dạ hành đang tung bay, dần dần bị che phủ lên trong màn đêm. Chỉ có dư âm ở bên tai Hứa Thanh là càng ngày càng rõ, thật lâu không tan. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ vũ, bách quỷ dạ khúc. Trong khi Triệu Trung Hằng căng thẳng, Hứa Thanh lắng nghe, Đinh Sư Tỷ hiếu kỳ nhìn Hứa Thanh ở trong trạng thái im lặng. Một đêm này cũng chậm rãi trôi qua. Khi mà sáng sớm đến, dạ khúc tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra, trong đầu vẫn còn có chút dư âm, yếu ớt vương vấn lại. Đinh Sư Tỷ dùng đôi mắt đẹp ở trên người Hứa Thanh, nhìn không được mở miệng hỏi. Hứa Sư Đệ, người đã lắng nghe cả một đêm sau, có nghe được cái gì không? Hứa Thanh không để ý, có chút không thích ở trong khoảnh khắc này bị người khác quấy rầy. Ánh mắt của hắn không nháy một cái, vẫn đắm chìm vào dư âm nhỏ đến mức không thể điều tra trong đầu. Cái này khiến cho Đinh Sư Tỷ càng thêm hiếu kỳ, vì vậy nàng nhìn Hứa Thanh dùng tay phải vỗ vỗ vào túi chữ vật, lập tức lấy ra một cái hộp ngọc đưa tới. Hứa Sư Đệ, trong này có một viên Trừng Minh Đan, hiệu quả bồi dưỡng thần hồn rất tốt, tặng cho ngươi, ngươi nói cho ta biết đáp án được không? Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào lập tức trừng trắng mắt ra, hô hấp dồn dập, xém chút nữa là không áp chế nổi hỏa diễm trong mắt. Viên đan dược này là lễ vật mà gã tặng cho Đinh Sư Tỷ khi nhìn thấy thần sắc của nàng mất kiên nhẫn. Bây giờ khi Hứa Thanh tỏ ra không thích, Đinh Sư Tỷ cũng tặng lễ vật. Một màn này để cho đáy lỏng gã hoàn toàn phát điên. Trừng Minh Đan. Hứa Thanh theo bản năng bị thu hút mà chú ý tới. Hắn biết Trừng Minh Đan cũng biết giá trị của đan dược này không nhỏ, số lượng không nhiều. Vì vậy có chút kinh ngạc, quay người tiếp nhận mở hộp ngọc ra. Sau khi nhìn qua và kiểm tra xác định không có vấn đề gì, hắn liền để vào trong túi áo. Mắt thấy Hứa Thanh thu nhận, Đinh Sư Tỷ rất vui vẻ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Hứa Sư Đệ, ngươi nói cho ta biết đi. Ta biết rõ trên hải trí đã đề cập qua về bách quỷ dạ khúc, nhưng người có thể nghe được không nhiều, chỉ có người có cảm giác nhạy bén mới có thể nghe ra được. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hồi ức. Lúc ta nghe lão sư truyền thụ tri thức dược thảo, cũng đã được dạy bảo về âm tiết. Hứa Sư Đệ, vậy mà còn biết về dược thảo sao? Thật là lợi hại nha. Đinh Sư Tỷ hiện ra vẻ mặt sùng bái. Về phần Triệu Trung Hằng trên Phượng Đảo, Điểu Hào thì lộ vẻ khinh thường trên mặt, nhếch miệng thấp giọng nói. Ai mà chả biết khoác lác chứ? Đinh Sư Tỷ không thèm để ý tới Triệu Trung Hằng đang ghen ghét. Nàng ân cần ngồi bên cạnh Hứa Thanh, hỏi hắn về dược thảo. Hứa Thanh nhìn ở trên phân thượng của Trừng Minh Đan, mặc dù cảm thấy có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời vài câu. Kế tiếp trên đường, Triệu Trung Hằng rõ ràng là càng thêm lo lắng, vì để kéo Sư Tỷ về lại bên mình mà bắt đầu triển khai đủ các loại nịnh nọt, liên tiếp hiến tặng lễ vật. Chỉ là Đinh Sư Tỷ phần lớn là lạnh mặt cự tuyệt, thỉnh thoảng thực sự không có biện pháp mới miễn cưỡng thu nhận, nhưng cũng không có chút động thái nào là sẽ đổi thuyền, mà cứ ở trên con thuyền của Hứa Thanh, thường xuyên truyền ra tiếng cười như chuông bạc. Cái này làm cho Triệu Trung Hằng cơ như bị lửa đốt đít, cháy luôn cả vào lục phủ ngũ tạng. Nhất là trên đường mấy ngày nay, tiếng cười của Đinh Sư Tỷ còn nhiều hơn cả một năm khi đối mặt với gã. Thậm chí nhiều khi, gã nhìn thấy đều là Đinh Sư Tỷ chủ động tìm đề tài để nói với Hứa Thanh, hỏi thăm về dược thảo. Nhưng mà Triệu Trung Hằng rõ ràng biết, Đinh Tuyết ngày bình thường không hề có một chút hứng thú nào với dược liệu. Mà nếu Hứa Thanh không chịu mở miệng, nàng sẽ tặng quà với tư cách là phí tổn cố vấn, mà những lễ vật kia phần lớn đều là thứ mà gã tặng. Một màn này khiến Triệu Trung Hằng nhiều khi có chút hoảng hốt, trong lúc mơ hồ dường như cảm thấy tất cả đều rất quen thuộc, mình và Đinh Sư Tỷ hình như có chút giống nhau. Phát hiện này khiến cho Triệu Trung Hằng đau buồn từ trong nội tâm, nhưng hết lần này tới lần khác gã lại không cam lòng bỏ qua, chỉ có thể cổ vũ tinh thần, cố gắng dung nhập vào, muốn bảo trì đồng bộ với bọn họ. Thậm chí vì thu hút sự chú ý của Đinh Sư Tỷ, Triệu Trung Hằng dứt khoát bộc phát tu vi, không ngừng bắt các loại hải thú trên đường, mời đối phương nhấm nháp. Mà phương pháp này đúng là có một chút tác dụng, cái này để cho, trong lòng Triệu Trung Hằng lại nhấc lên. Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, trong khi pháp chu của Hứa Thanh và Phượng Điểu Hào ở trên mặt biển đang lướt về phía trước, đột nhiên có một tiếng kêu bén nhọn truyền đến từ bầu trời. Hứa Thanh đang khoanh chân ngồi trên pháp chu bỗng nhiên mở mắt, thấy bầu trời trên cao có một con ngụy sỉ điểu đang lượn vòng. Người nó cực lớn nhưng hai cánh thì lại dài và nhỏ, khoảng chừng hai trượng, thân hình màu xanh mang theo một chút chấm bùn. Những thứ làm cho người ta chú ý nhất là cái mỏ kinh người của nó. Cái mỏ tựa như là hai cái kìm sắt thật lớn, có thể tưởng tượng lực cắn và cú mổ của nó nhất định rất kinh khủng. mà giờ khắc này biển khơi bỗng không còn gợn sóng, an bình như một tấm gương mặt đen cực lớn. Từ xa nhìn lại, chim biển trên bầu trời liên tiếp xuất hiện. Ngụy Sỉ Điểu chỉ là một trong số đó mà thôi. Xa xa có thể thấy rất nhiều chấm đen thật nhỏ, đó là các chủng loại chim biển khác biệt đang tìm kiếm con mồi vào buổi trưa. Giờ phút này chỗ này chỉ có Ngụy Sỉ Điểu đang quanh quẩn trên không trung, hình như nhận định con mồi là bọn Hứa Thanh. Vì vậy mà nó một đường đi theo, nhưng hình như nó cũng nhận ra nguy hiểm, cho nên sau khi xoay vài vòng liền muốn ly khai. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn Ngụy Sỉ Điểu trên không trung, lại cúi đầu nhìn về phía mặt biển bình yên, trong ánh mắt có tình mang lóe lên, không để ý đi tới. Nhưng trong ánh mắt của Triệu Trung Hằng, trên Phượng Điểu Hào lại lộ ra vẻ mừng rỡ, chú ý tới một màn này trên bầu trời, hắn hướng về phía Đinh Sư Tỷ cười hô. Đinh Sư Tỷ, trên Hải Chí đã từng nói qua, cái loại Ngụy Sỉ Điểu này, hình như mùi vị của nó không tệ, ta giúp người bắt nó sướng, món ăn trưa của chúng ta chính là nó. Hứa sư đệ, buổi trưa ngươi có muốn ăn Ngụy Sỉ Điểu hay không? Đinh Sư Tỷ đứng người lên, nhìn Ngụy Sỉ Điểu trên bầu trời, ngọt ngào cười nói với Hứa Thanh. Đối với Đinh Sư Tỷ, Hứa Thanh cũng có một chút hảo cảm, đối phương hiếu học, làm cho anh nhớ tới mình của ngày trước. Tuy hỏi rất nhiều về tri thức dược thảo, nhưng lần nào cũng đều có trả phí để nghe giải đáp. Giá trị những vật phẩm đưa ra cũng đã sắp vượt quá 200 linh thạch rồi. Đồng thời chung sống mấy ngày, Hứa Thanh cũng có cảm giác sâu sắc đối với hai người đệ tử hạch tâm của ngọn núi thứ bảy này. Nhưng hắn sẽ không bởi vì biểu hiện của hai người mà qua loa toàn bộ những đệ tử hạch tâm khác. Đệ tử hạch tâm cũng là người, mà chỉ cần là người thì không có khả năng chỉ có một loại tính cách. Có người thông minh, có người ngu, có người lanh lẹ, có người lỗ mãng. Cho nên bên trong đệ tử hạch tâm cũng có người đơn thuần, cũng nhất định có người mặc áo bào xám tràn ngập sát khí, sống dưới hoàn cảnh hung tàn ở dưới núi đi ra. Hứa Thanh cảm thấy bởi vì mình tiếp xúc rất ít với đệ tử hạch tâm cho nên không nhìn thấy mà thôi. Mà thật ra Triệu Trung Hằng cũng không xấu, gã chỉ là hơi ngu. À, có lẽ rất ngu, đúng như đánh giá của đội trưởng, gã là một cái bao cỏ. Đinh Sư Tỷ cũng không ngốc, nàng chẳng qua là có được sự bảo hộ thật tốt mà thôi, có chút không hợp với cái thời loạn thế này. Nhưng là như thế mới càng ngày càng chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng là rất lớn. Điểm này Hứa Thanh có thể xác minh từ thái độ của Triệu Trung Hằng. Nhất là nghĩ đến khi Bách Quỷ Dạ Hành vừa tới lúc trước, tay của đối phương Thủy Trung đặt trên túi chữ vật. Hứa Thanh có thể kết luận là đối phương nhất định có phương pháp bảo mệnh kinh người, cho nên trưởng bối mới yên tâm để cho nàng ta ra biển. Vì vậy mà Hứa Thanh nhắc nhở một câu. Mặt biển vô cùng bình tĩnh, có chút không đúng. Hạng người nhát gan, Triệu Trung Hằng trên Phượng Điểu Hào nghe vậy liền cười lạnh, vung hai tay lên, chuẩn bị triển khai pháp thuật để bắt Ngụy Sỉ Điểu. Nhưng vào lúc này Ngụy Sỉ Điểu trên bầu trời vốn định ly khai, hình như cũng phát hiện ý đồ của Triệu Trung Hằng, vì vậy mà thể hiện ra thuộc tính công kích. Sau khi xoay sở trên không trung một cái, nó cải biến phương hướng không hề rời đi nữa, mà thân thể đột nhiên tăng tốc như một ngôi sao băng từ trên trời giáng xuống, gào thét mà phóng tới ở phía sau pháp chu của ba người. Từ xa nhìn lại, thân ảnh kia như là phá vỡ cả bầu trời, tạo thành khí lưu, dấy lên từng tiếng nổ, có thể thấy được tốc độ của nó là kinh người đến cỡ nào. Tới tốt lắm, Triệu Trung Hằng cười to, thân thể nhoáng cái nhảy lên, rời khỏi con thuyền bay lên không trung đang muốn ra tay. Sắc mặt của Hứa Thanh khẽ động, có chỗ cảnh giác, liền đứng dậy nhìn mặt biển phía sau của Pháp Chu, chỉ thấy phạm vi trọn vẹn hơn 10 trượng ở đó, đang mãnh liệt cuộn mình, theo con Ngụy Sỉ Điểu gào thét từ trên bầu trời lao xuống, dường như dưới đáy biển có tồn tại gì đó lúc này đang nhanh chóng lao lên mặt biển. Hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, nhanh chóng bấm niệm phát quyết, ngay lập tức hóa ra màn phòng hộ của Pháp Chu. Mà trong chớp mắt khi trạng thái phòng hộ được hình thành, hắn thông qua long kình của mình thình lình thấy một con quái vật khổng lồ đang dùng tốc độ rất kinh người tới gần phía sau Pháp Chu. Trong nhấp chớp mắt, nó từ đáy biển lao tới phá vỡ cả mặt nước. Trong tiếng nổ vang, mặt biển phía sau Pháp Chu trực tiếp nổ tung trong phạm vi trăm trượng. Một con quái vật toàn thân đen nhánh, mọc đầy lân phiến, với cái đầu cực lớn như đầu rồng, lại như cá sấu, mang theo vẻ dữ tợn và hung tàn trước này chưa từng có, phá biển mà ra. Mùi tanh trong nháy mắt tràn ngập bốn phía, sóng biển cũng mãnh liệt cuộn mình. Nó mở cái miệng rộng, hướng về phía Ngụy Sỉ Điểu đang bay lên, mà trực tiếp táp một cái. Ngụy Sỉ Điểu nhìn như rất lớn, nhưng nếu so với cái miệng này thì thật giống như một món điểm tâm nho nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn đã bị loãi quái vật giống như long ngạc này há cái miệng rộng mà nuốt vào. Trong tiếng nổ vang, con quái vật này lại rơi vào trong biển. Bọt nước bắn lên ngập trời, khuếch tán ra bốn phía, khiến cho con thuyền của Hứa Thanh và Phượng Điểu Hào của Triệu Trung Hằng chỉ như hai chiếc lá cây trên đại dương bao la, không tự chủ được mà bị cuốn ngược ra. Chỉ bất quá con thuyền phía trước là tự động, còn con thuyền phía sau thì gần như không thể khống chế được. Sắc mặt của Triệu Trung Hằng lập tức đại biến, trong thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ. Gã giờ phút này đã bay lên không trung, cũng may tốc độ không phải là rất nhanh. Nói cách khác, vừa nãy nếu như gã lại gần Ngụy Sỉ Điểu, sợ là giờ phút này người bị nuốt không chỉ là con chim kia. Sinh tử gần ngay trước mắt làm cho trái tim của gã đập quá nhanh, khiến cho sắc mặt trắng bệch, cấp tốc rút lui. Mặc kệ toàn thân bị giấy lên nước biển, toàn lực lui về Phượng Điểu Hào, cho đến khi hai chân rơi vào boong tàu, thân thể của gã vẫn không nhịn được mà phát run. Dường như sợ rút lui chậm thì cái thứ quái vật kinh khủng ở dưới mặt biển kia sẽ một lần nữa xuất hiện há miệng ra. Nhưng gã, thân là đệ tử của ngọn núi thứ bảy, có tố chất cơ bản, vẫn đủ cho gã theo bản năng điều khiển pháp chu, khiến cho mình khôi phục lại việc khống chế con thuyền. Nó là Xà Cảnh Long. Đinh Sư Tỷ, người nhanh đến chỗ của ta đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi phạm vi hải vực này. Trong lúc sóng biển cuộn mình, Triệu Trung Hằng đang lắc lư trên Phượng Điểu Hào, vừa điều khiển pháp chu, vừa gấp gáp hô lên. Cầm miệng, nếu không phải người ngu xuẩn ra tay kích thích Ngụy Sỉ Điểu, nó đã muốn bay đi rồi, làm sao còn quay về phát động công kích. Trên hải chí đã ghi chép, Ngụy Sỉ Điểu là món mà Xà Cảnh Long thích ăn nhất. Con Xà Cảnh Long này rõ ràng là bị Ngụy Sỉ Điểu trên bầu trời thu hút đến. Nếu như người không ra tay lung tung, con Xà Cảnh Long này chắc chắn sẽ thuận theo con Ngụy Sỉ Điểu kia mà rời đi. Sắc mặt Đinh Sư Tỷ rất khó coi. Thực sự đối với đệ tử của ngọn núi thứ bảy mà nói, thì những kẻ săn thú trong biển cấm, mặc dù Xà Cảnh Long không phải là một trong những con mạnh nhất, nhưng nó có thể sinh hoạt trong biển cấm tràn ngập dị chất, tất nhiên cũng phải được coi là hung tàn. Và lại mỗi con đều rất khó mà dùng tu vi mạnh yếu để phán đoán. Dẫu sao, với thân thể to lớn khổng lồ của nó, trừ phi là chênh lệch chiến lược giữa đôi bên rõ ràng, bằng không mà nói, thắng lợi đại khái sẽ thuộc về đối phương. Triệu Trung Hằng muốn giải thích nhưng mở miệng lại không nói nên lời, chỉ có thể đắng chát trả lời một câu. Nói không chừng một lúc nữa rồi nó sẽ rời đi. Tố chất của Đinh Sư Tỷ thì hiển nhiên tốt hơn nhiều so với Triệu Trung Hằng. Giờ phút này dù là nỗi lòng rung chuyển, nhưng nàng vẫn vận chuyển tu vi toàn thân, cũng lấy ra một thanh trường kiếm màu xanh, làm tốt công tác chuẩn bị xuất thủ. Đồng thời tay phải đặt trên túi chữ vật, hình như tùy thời có thể xuất ra đòn sát thủ để cảnh giác nhìn biển khơi. Trái ngược với hai người bọn họ thì Hứa Thành lại chấn định hơn không ít. Lúc trước hắn đã phát hiện, ở trên biển không được bình thường, cho nên sớm điều khiển pháp chu, hình thành nên trạng thái phòng thủ. Giờ phút này sóng lớn cuộn mình, sóng biển gào thét ập tới giống như bàn tay của một người khổng lồ, hung hăng đánh vào trên pháp chu của Hứa Thanh, khiến cho pháp chu của hắn không ngừng bị đẩy đi xa trong gợn sóng. Nhưng tổng thể mà nhìn thì tính ổn định của pháp chu lại rất tốt, cho nên cái này không phải không khống chế được, mà là đang mượn nhờ sóng biển để tự động rút lui. Đồng thời sự chấn định của hắn cũng khiến từ đáy lòng Đinh Sư Tỷ hòa hoãn xuống, ánh mắt chậm rãi sắc bén. Nó chưa rời đi đâu. Mắt của Hứa Thanh lộ ra tình màng, trầm thấp mở miệng. Thông qua long kình trên biển, Hứa Thanh có thể thấy rõ ràng tồn tại kinh khủng dưới đáy biển kia vẫn chưa hề rời đi. Mà nó đang vặn vẹo thân hình và dừng lại ở phía xa, cái cổ thật dài lắc lư như một con rắn, cái đầu như long như ngạc đang đưa về phía bọn họ. Ánh mắt lạnh lùng lộ ra một tia giết chóc, khóa chặt con thuyền của Hứa Thanh và long kình ở phía dưới, giống như đang cân nhắc xem con mồi này mạnh hay yếu, tùy thời có thể phát động công kích. Thân hình kia tựa như một con chim cánh cụt khổng lồ, chừng phải hơn 200 trượng, bốn cái vảy rồng hơi lắc lư, phía trên lại mọc đầy đằng hổ, tràn ra vô số xúc tu thật nhỏ. Kinh người nhất là cái cổ dài nhỏ tới khoa trương, phía trên có một loạt gai nhọn màu đen. Đích xác đây chính là Xà Cảnh Long. Đây là một trong những kẻ săn mồi thường được đề cập tới trên hải chí. Hô hấp của Hứa Thành có chút dồn dập, nhưng y vẫn bảo trì trấn tĩnh. Kinh nghiệm trong rừng rậm ở cấm khu đã dạy cho hắn biết, đối mặt với hung thú cường đại, trừ phi là gặp phải đối thủ, không hề có chút khả năng để đánh một trận. Bằng không mà nói thì không nên lòi cái rốt của mình ra. Nhất là trên hải chí có miêu tả Xà Cảnh Long trời sinh tính tình cẩn thận, cho nên một khi nó cảm giác địch nhân không phải là người dễ chọc thì phần lớn sẽ lựa chọn rời đi. Nghĩ tới đây, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên. Hai người các ngươi triển khai toàn bộ tu vi ra, hình thành y hiếp. Đinh Sư Tỷ không nói hai lời lập tức làm theo, tu vi kịch liệt bộc phát tạo thành chấn động. Triệu Trung Hằng mặc dù ngu, nhưng cũng không phải là ngu đến không có thuốc chữa. Vội vàng triển khai tản ra tu vi, cũng điều khiển phượng điểu hào, bày ra trạng thái công kích. Tất cả những thứ này khiến cho xà cảnh long dưới biển có chút xao động, thân thể chậm rãi di động, nhưng hiển nhiên nó cũng không muốn cứ vậy mà bỏ qua. Hứa Thành nhào mắt lại hừ lạnh một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, tám cánh buồm của pháp chu lập tức co rút lại, toàn diện mở ra lớp phòng hộ, đồng thời toàn lực vận hành tu vi trong cơ thể. Trong tiếng nổ vang, khí tức Sơn Hải Quyết tầng 8 âm mầm bộc phát, ở phía sau hắn trực tiếp xuất hiện hư ảnh của Bạt. Làn da khô nứt, thân ảnh màu xanh, trên đầu còn có độc giác, hai cái đồng tử màu đỏ như điên cuồng. Trong chớp mắt khi Bạt xuất hiện, liền truyền ra một tiếng gào thét mang theo vẻ hung hăng hướng xuống đáy biển, càng có nhiệt độ cao kinh người mãnh liệt khuếch tán ra, mà cái nhiệt độ cao này rất kỳ dị, như nước vậy mà cũng không thể diệt, cũng có thể thiêu đốt. Mặt biển bốn phía xuất hiện một chút hơi nước bị bốc hơi, khiến chung quanh vùng biển này có chút mông lung. Xà cảnh long lập tức xào động, tựa hồ nó rất không thích cái biến hóa đột nhiên này, bắt đầu lui ra phía sau, nhưng biên độ không lớn. Một màn này khiến cho ánh mắt của Đinh Sư Tỷ trợn to, trong mắt lộ ra thần thái mãnh liệt. Triệu Trung Hằng ở bên kia càng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn Hứa Thanh lần nữa xuất hiện vẻ hoảng sợ. Không rảnh để ý hai người bọn họ, Hứa Thanh giờ phút này đặt toàn bộ lực chú ý trên người xà cảnh long. Sau khi vận hành Hải Sơn Quyết, hắn không chút do dự, cũng toàn lực vận hành Hóa Hải Kinh. Nước biển bốn phía quanh pháp trù hóa thành những mạch nước ngầm chuyển động, cộng thêm với khí tức của long kình cuồng bạo, khóa chặt lấy mục tiêu xà cảnh long. Không chỉ như thế, độc giác trên pháp chu của Hứa Thanh cùng bốn cái chân cũng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, mang theo sự uy hiếp mãnh liệt, khuếch tán về phía xà cảnh long. Bên trong độc giác ẩn chứa lực thôn phệ, cùng với 3.000 lưỡi đao trong mỗi một cái chân thuyền. Giờ phút này tất cả đều đã làm xong chuẩn bị bộc phát, hàn ý kinh người, khiến cho cả người của xà cảnh long chấn động. Những cái gai nhọn sắc bén trên cổ lắc lư rất nhanh, hiển nhiên là nó cảm nhận uy hiếp mãnh liệt, tạo thành sự giằng co với Hứa Thanh. Ánh mắt Hứa Thanh cũng hợp lại cùng với long kình, lạnh như băng nhìn về phía nó. Cứ như vậy, một nén nhang trôi qua, con xà cảnh long kia bơi một vòng, sau khi nhận ra là Hứa Thanh không dễ chọc, vì vậy nó chậm rãi lui ra phía sau, cuối cùng thân thể nhoáng lên, bỏ qua, đi săn mồi ở nơi khác. Hứa Thanh cũng không buông lỏng cảnh giác, cứ duy trì vũ trang như vậy, điều khiển pháp chu di chuyển, cho đến khi pháp chu hoàn toàn rời khỏi mảnh hải vực này, đến một lúc lâu hắn mới thở ra một hơi thật dài. Đinh Dư Tỷ và Triệu Trung Hằng trên phượng điểu hào cũng nhào nhào xả hơi. Trên hải trí có nói tập tính của con hải thú này là không thích mạo hiểm, chỉ khi có đủ 10 phần nắm chắc nó mới ra tay. Quả nhiên là vậy. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về mặt biển phía trước. Hắn biết rõ trên thực tế chẳng qua là nơi đây khá gần mặt biển mà thôi, xa xa chưa tới được khu vực biển sâu. Nhưng dù là vậy, nó cũng đã rất hung hiểm rồi. Có thể nghĩ đến toàn bộ biển khơi ở ngoài kia nhất định sẽ cực kỳ quỷ dị và nguy hiểm đến cực hạn. Vì vậy Hứa Thanh chú ý đến bầu trời là nhìn nửa khuôn mặt của thần linh. Tất cả những cái này đều bởi vì thần linh tới đây. Thần xuất hiện đã cải biến vạn vật chúng sinh, khiến cho tất cả mọi thứ đều trở nên hung tàn đáng sợ. Hứa Thanh trầm mặc nhìn qua biển khơi, một hồi lâu đầu óc quán chậm rãi hiện ra bộ dạng vừa rồi của xà cảnh long, trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Bộ dạng của đối phương hình như thích hợp để sinh tồn trong biển cấm hơn. Hứa Thanh trầm ngâm trong lòng rồi khoanh chân ngồi xuống, sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết. Dưới sự thử nghiệm quán, bộ dáng của long kình biển cấm dưới đáy của pháp chu cũng chậm rãi cải biến theo. Cùng lúc đó, sau khi Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng thoát ly nguy hiểm, giờ phút này đang xả hơi cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hứa Thanh. Thần thái của người trước trở nên sáng hơn, người sau thì trong sự đắng chát còn lưu lại cả vẻ hoảng sợ. Mặc dù không nhìn thấy Hứa Thanh ra tay, nhưng khí thế cường hãn kinh khủng cùng với hư ảnh của Bạt hiện lên vừa rồi, còn có cả long kình biển cấm, khiến hai người bọn họ rất rõ ràng. Hứa Thanh trước mắt này, nếu so với suy nghĩ lúc trước của bọn họ thì còn mạnh hơn rất nhiều. Ký huyết hóa hình, họ Hứa này chẳng những là từ Hóa Hải Kinh tạo thành long kình biển cấm, luyện thể rõ ràng cũng đạt tới đại viên mãn, hắn làm sao có thể mạnh đến như vậy. Hứa sư đệ này chẳng những đẹp trai trắng trẻo, tu vi so với phán đoán trước đây của ta còn sâu hơn, và lại nói không chừng hắn còn có thủ đoạn che giấu chưa sử dụng, người như vậy ngay sau đại khái là có thể đạt tới trúc cơ. Ngay khi cõi lòng bọn họ đang có những suy nghĩ khác biệt, thì biến hóa của con long kình dưới pháp chu của Hứa Thanh càng lúc càng lớn. Cái cổ của nó dần dài nhỏ đi, xuất hiện một loạt gai sắc, thân hình tràn ra bốn cái vây cá, càng lúc càng giống với xà cảnh long. Có cảm giác hung tàn trên người nó bắt đầu vượt qua trước đây, biến thành càng thêm hung bạo. Theo nó cải biến thì càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Lúc chưa nhìn thấy xà cảnh long, Hứa Thanh không cải biến được tỉ mỉ, nhưng hôm nay đã thấy rồi, hắn cảm giác được bộ dạng của đối phương sẽ khiến cho tốc độ của long kình nhanh hơn nhiều, và lại trên phương diện săn bắn lại càng thêm linh hoạt và có lực công kích mạnh hơn. Đồng thời ở chung quanh hắn, theo hóa hải kinh vận hành, từng con cá kiếm được hình thành dưới đáy biển cũng huyễn hóa ra từng con ngụy sỉ điểu, thậm chí mơ hồ còn có một thân ảnh sinh vật hình người khổng lồ nhưng là cỡ nhỏ đang chậm chậm được hình thành trong từng giọt nước. Cho đến khi trong nháy mắt tiếp theo, lúc mặt biển nổ vang, long kình bị Hứa Thanh cải biến, bộ dạng trực tiếp phá vỡ mặt biển bay ra, truyền ra tiếng gào thét giữa không trung, theo từng con cá kiếm được dựng lên, hình thành từng đạo cầu vòng dưới ánh mặt trời. Một màn này lập tức làm cho ánh mắt của Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng trợn lồi ra. Sau khi cảm nhận được linh năng chấn động thuộc về hóa hải kinh của ngọn núi thứ bảy, bọn họ liền bị làm cho thất thần rồi. Không phải tất cả đệ tử tu luyện hóa hải kinh tới tầng 8 đều có đủ cực hạn để nắm quyền và hình thành long kình, cũng không phải toàn bộ đệ tử hình thành long kình đều có thể cảm ngộ ở sự khống chế đến mức cực hạn, sau đó cải biến luôn hình thái của long kình. Tất cả những thứ này khiến cho Đinh Sư Tỷ và Triệu Trung Hằng vốn đã vô cùng kinh ngạc, bây giờ lại càng thêm chấn động. Xà cảnh long cũng được, mà cá kiếm cũng vậy, những thứ này đều không phải là hình vẽ pháp thuật được ghi chép trong hóa hải kinh, mà đều là cảm ngộ của Hứa Thanh trong lần ra biển này. Biển khơi thật giống một người đắc đạo, thâm sâu, quỷ dị, đồng thời khi ở bên cạnh nó, có thể không cần chỉ dạy gì cho ngươi, nhưng vẫn có thể khiến trong lòng ngươi nhận được sự dẫn dắt, nhận được sự điểm hóa. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, về sau ở trên đường, Triệu Trung Hằng càng ngày càng đắng chát và ủ rũ. Gã đã hoàn toàn ý thức được cái tên Hứa Thanh này mình không thể trêu vào. Xác suất trở thành trúc cơ trong tương lai của đối phương gần như là cực hạn rồi. Mà một khi trúc cơ, mình thấy hắn cũng phải cung kính mà bái kiến. Gã cũng không muốn chỉ vì vậy mà đi tìm Gia Gia để cầu xin giúp đỡ, bởi vì gã không dám. Trước kia cũng không phải là gã chưa từng gặp qua loại việc này, nhưng kết quả mặc dù đối phương thê thảm thì chính mình cũng thảm tương đương. Có mấy lần gã cảm thấy là mình có thể bị Gia Gia đánh chết, cho nên gã chỉ có thể không ngừng cầu nguyện lộ trình này sớm kết thúc để cho Hứa Thanh nhanh chóng rời đi. Dưới sự cầu nguyện của gã thì mấy ngày tiếp đến, biển khơi, sóng gợn bằng phẳng, ba người không gặp hung hiểm gì nữa. Pháp Chu cũng dần tới gần quần đảo Tây San, càng ngày càng gần cho đến khi từ xa đã thấy được những đường nét của quần đảo. Mà sự nhiệt tình của Đinh Sư Tỷ cũng liên tục tăng vọt trên đường đi. Từ khi lên thuyền đến nay, vì thu hoạch được tri thức mà đã đưa ra vô số tài liệu, giá trị cũng hơn 300 linh thạch rồi. Điều này làm cho Hứa Thanh nhìn ra là Đinh Sư Tỷ rất khát vọng và tôn trọng tri thức. Hắn cảm giác đối phương là một người thật tốt. Dù lần này mình ra biển để săn bắn, nếu không thuận lợi thì có lẽ thu hoạch chưa hẳn đã nhiều như vậy. Bất quá nghĩ đến việc mình cũng đã hao phí rất nhiều thời gian tu hành để mà giải thích, chỉ đạo cho đối phương về tri thức dược thảo, và lại một đường cũng có trách nhiệm bảo vệ. Cho nên sau khi Hứa Thanh cân nhắc trong lòng, liền cảm thấy lần giao dịch lẫn nhau này là hợp lý. Nhưng nửa ngày thời gian cuối cùng, đối với những gì Đinh Sư Tỷ hỏi, Hứa Thanh vẫn như cũ, kiên trì trả lời, cũng không có nhận tài liệu của đối phương nữa. Hắn rất tán thưởng đối với sự hiếu học của Đinh Sư Tỷ. Mà Triệu Trung Hằng thấy một màn như vậy, đáy lòng lại tuyệt vọng, ai thán. Gã cảm thấy, một khi tên tiểu bạch kiếm này bắt đầu không cần tiền nữa, đó chính là lúc hắn muốn hạ thủ. Vì vậy ngã ngẩng đầu, nhìn quần đảo Tây San ở phía xa, hắn không thể lập tức bay tới đó để kết thúc hành trình lần này, để cho Hứa Thanh nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, hoàng hôn dần dần trôi qua, theo ba người di chuyển, dù là Đinh Sư Tỷ có phần không muốn, nhưng quần đảo Tây San vẫn càng ngày càng rõ ràng ánh vào trong mắt bọn họ. Cho đến khi đạt tới mục đích chuyến đi này của Đinh Sư Tỷ, nội tâm Triệu Trung Hằng kích động đến cực hạn, chờ mong nhìn Đinh Sư Tỷ trên con thuyền của Hứa Thanh. Hứa sự đệ, ngươi thực sự không cùng chúng ta tiến vào nơi đây sao? Ta muốn đi bái phỏng một vị trưởng bối, là gì nhỏ của ta. Tu vi nàng ta rất cao thâm, lại ưa thích hướng dẫn cho hậu bối. Nếu như người tới, nhất định sẽ thu hoạch không nhỏ. Trước khi Đinh Sư Tỷ rời thuyền, quay người nhìn qua Hứa Thanh khuyên một câu. Nội tâm của Triệu Trung Hằng ở một bên lập tức lộp bộp một tiếng. Tâm trạng cũng đã nâng lên tới cổ họng, chăm chú nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh, sợ Hứa Thanh sẽ gật đầu. Ông đi, ta còn có việc khác cần xử lý. Đinh Sư Tỷ, bảo trọng. Trên mặt Hứa Thanh lộ ra nụ cười lễ độ, đợi Đinh Sư Tỷ sau khi lên bờ, vẫn không ngừng quay đầu nhìn về phía Pháp Chu. Hứa Thanh mới tiêu sái tiến vào Pháp Chu. Pháp Chu liền truyền ra những tiếng nổ trầm đục, chậm rãi lui về, thay đổi phương hướng, chuẩn bị chạy về phương xa. Ở phía sau hắn, trên bờ của hòn đảo, trong gió biển, đạo bào của Đinh Sư Tỷ theo gió mà tung bay, mái tóc đen cuồng loạn trong gió, khuôn mặt xinh đẹp ngẩng lên, đôi mắt sáng nhìn Hứa Thanh trên Pháp Chu đang đi xa, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng. Hứa sư đệ, đi đường cẩn thận, đợi kết thúc chuyến đi lần này, khi về tới tông môn, ta sẽ tiếp tục tìm ngươi thỉnh giáo. Triệu Trung Hằng nghe đến đó, nội tâm lần nữa hồi hộp, gương mặt thì cứ như khóc tang. Hứa Thanh trên Pháp Chu nghe vậy khẽ gật đầu phất phất tay, điều khiển Pháp Chu tiến vào biển khơi. Theo Pháp Chu rời xa hòn đảo, nó cũng trở về sự bình yên ngày trước. Vẻ mặt của Hứa Thanh trong sự yên lặng lại hiện lên vẻ bén nhọn. Hắn ở trên Pháp Chu, tựa như chậm rãi hóa thành một thanh lợi kiếm sắp ra khỏi vỏ, ánh mắt biến thành lạnh như băng, nhìn chăm chú vào quần đảo ở phía xa. Sau biển cấm, cái hướng đó chính là mục đích chuyến đi lần này của hắn, đảo Hải Tích. Dựa theo tốc độ quán bây giờ thì nhiều nhất chỉ 2 ngày là có thể chạy tới, mà đảo Hải Tích có tư cách là một nơi thừa thãi ra của Hải Tích, là nơi tìm kiếm tài nguyên công cộng, cho nên nơi đây nhất định tồn tại sự giết chóc và tranh đoạt. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, chuyến đi nhiều ngày trên biển khơi khiến hắn càng thêm quen thuộc với biển cấm, đồng thời cũng đã làm xong chuẩn bị xuất thủ rồi. Càng phải cảnh giác hơn nữa, Hứa Thanh thì thào lùng bẩm, tay phải vung lên, Pháp Chu dưới thân lập tức một lần nữa bộc phát ra tốc độ, gào thét lao về phía trước trên mặt biển. Dựa theo hải đồ chỉ dẫn, khoảng cách với đảo Hải Tích đã càng ngày càng gần. Trên đường hắn cũng sửa sang lại, nào là dao găm, rồi đeo bao tay, mài bén nhọn cái mũi của que sắt màu đen, sắp xếp ngay ngắn lại độc dược của mình. Một ngày, hai ngày, ngày thứ ba, khi hoàng hôn tràn ngập bầu trời, ánh chiều tà màu đỏ xuyên thấu qua kẽ hở của tầng mây đen, chiếu rọi vào biển khơi, toàn bộ mặt biển. Rõ ràng đã cuồng bạo rất lâu, ở phía trước Hứa Thanh, rốt cuộc cũng xuất hiện một hòn đảo. Tổng thể thì đảo này màu đen nhánh, dường như được bao phủ trong sương mù, hình như ẩn giấu hung thú ăn thịt người. Mùi hư thối, ẩm ướt lượn lở trong thiên địa, thực sự đây là mùi của khô bại và tử vong. Bốn phía mặt biển trôi nổi rải rác gần trăm con thuyền, đủ loại khác nhau, nhưng đều không phải là pháp chu của ngọn núi thứ bảy. Mà trên bờ cát còn có một chút thi hài, nhân thú không biết đã tử vong bao lâu, làm cho người ta có một loại cảm giác âm lãnh. Lại nhìn lên trên, bên trong hòn đảo, màu đen là rừng núi lượn lờ, những dãy núi trùng điệp, khí tức khắc nghiệt mang theo cảm giác áp bách như là mây đen trong hoàng hôn lúc này bị đè nén xuống thật sâu, tràn ngập bốn phía. Cũng theo pháp chu của Hứa Thanh tới gần, từng đạo ánh mắt ẩn thân ở trong dãy núi, cùng với ở trong rừng, dường như lập tức mở ra, lạnh lùng khóa chặt về phía hắn. Hứa Thanh rõ ràng có thể cảm giác được sự bất thiện trong những ánh mắt này. Hắn ngẩng đầu, con mắt cũng chậm rãi nheo lại, thân sắc bình tĩnh, trên người hắn cũng tràn ra khí tức lăng lệ ác liệt như lưỡi dao, tựa như hóa thành một con sói đơn độc, khiến cho những ánh mắt kia nhào nhào đỉnh trệ, có chỗ cảm giác, sau đó từng cái thu liễm lại. Mặt Hứa Thanh là không cảm xúc, thân thể nhoáng cái bước lên bãi cát, phất tay thu hồi pháp chu, phủi đi bụi bặm trên người, sau đó hướng vào rừng rậm. Lúc đi ngang qua đống thi hải bốn phía, hắn cúi đầu nhìn một cái. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Anh em thấy hay thì cho mình xin comment cảm xúc ở phía dưới. Cảm ơn mọi người.